Tạo tác thời gian, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn kịp rồi, Gia Mẫn thở dài. Anh Vương đã phát hiện chúng ta. Từ sau khi nàng không hề thích anh Vương ra, liền phát hiện trên người hắn có rất nhiều tật xấu. Tỉ như nói tư thế đi đường không có ưu nhã như ngũ hoàng tử. Y phục mặc trên người cũng không có phẩm vị như thái tử. Diện mạo cũng không đủ tinh xảo. Thậm chí bộ dáng hắn đi vào cũng có chút giống con cua. Lại lần nữa nhìn đến anh Vương, nàng không có tâm như nước lặng, mà là có nhàn nhạt ghét bỏ khôn kể. Anh Vương nghe được thái giám bên người nói, chả lâu có tiên sinh thuyết thư lung tung bố trí phụ hoàng. Hắn vừa nghe, tức khắc liền đuổi lại đây. Phụ hoàng là thiên tử, nếu tùy ý những tiên sinh thuyết thư này bố trí, kia làm sao được? Những người đọc sách này có như hắn phẩm vị tốt, có như hắn tình cảm sâu nặng sao? Chỉ có hắn cho người biên khúc mới là tốt nhất. Thời điểm hắn tiến vào, tiên sinh thuyết thư vừa lúc kể đến một đoạn Xương Long Đế mộng du thiên cung. Ngọc Hoàng Đại Đế khen Xương Long Đế làm tốt lắm, bởi vì anh Vương tiến vào, chuyện xưa bị đánh gãy. Nhóm trà khách đang muốn mắng, là ai không có mắt như vậy? Quay đầu nhìn tùy phó anh Vương phía sau, lại đem lời sắp mắng ra khỏi miệng nuốt trở vào. Nhân sĩ kinh thành bọn họ chú ý chính là dĩ hòa vi quý. Anh Vương cũng rất muốn mắng chửi người, chính là ở lúc hắn ngửa đầu nhìn đến Hoa Lưu Ly ngồi ở lầu 2, đem lời thô lỗ đều nuốt trở vào, vỗ vỗ quần áo, hắn hướng lầu 2 đi lên. Lực đạo hắn đi đường rất lớn, đạp lên thang lầu, tấm ván gỗ phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Anh Vương điện hạ, trà khách trên lầu có người nhận thức anh Vương. Top 5 top 3 tiến lên hành lễ vấn an. Anh Vương đối với bọn họ lần lượt gật gật đầu, bước đi đến trước mặt Hoa Lưu Ly. Phúc thọ quận chúa, anh Vương điện hạ. Hoa Lưu Ly đứng dậy hành lễ, khóe mắt dư quang nhìn thấy Hạ Viễn Đình ở thời điểm anh Vương hướng nàng đi tới, cố ý vô tình nhìn Gia Mẫn liếc mắt một cái. Nàng rũ xuống mí mắt, không nghĩ tới đại mạo quốc tam hoàng tử cũng bát quái như vậy. Tâm tư muốn nhìn náo nhiệt đều viết lên trên mặt. Anh Vương cùng Hoa Lưu Ly chào nhau, có chút xấu hổ mà lui về sau một bước, quay đầu nói với Gia Mẫn. Gia Mẫn, người cũng ở đây à? Gia Mẫn, đúng vậy, ta cái người sống lớn như vậy, cuối cùng cũng được ngươi chú ý tới. Thật là thật đáng mừng. Vương gia đến nơi đây cũng là vì nghe thư. Gia Mẫn hỏi, ta cùng với các vị tiểu tỷ muội ở chỗ này nghe thư. Người kể chuyện xưa dưới lầu có chút vô căn cứ, bất quá nghe còn tính là thú vị. Anh Vương trầm mặc một lát, hỏi Hoa Lưu Ly, Phúc thọ quận chúa cùng Gia Mẫn cùng nhau tới. Hồi vương gia, đúng là. Hoa Lưu Ly mỉm cười. Nếu không phải vương gia ngài tiến vào, hắn liền phải nói đến tình tiết Ngọc Hoàng Đại Đế gặp bệ hạ. Cơ bắp trên má anh Vương giật giật. Hắn không nghĩ tới dân gian thổi phồng phụ hoàng, so với hắn còn không biết xấu hổ hơn. Để cho hắn vô pháp lý giải chính là, mấy tháng trước, Diêu Gia Mẫn nhìn thấy Hoa Lưu Ly vẫn là kẻ thù gặp nhau hết sức chói mắt. Hiện tại lại ở bên nhau nghe thư nói chuyện phiếm. Không phải nói, phần lớn nữ nhân đều keo kiệt mang thù sao? Hắn nhìn Hoa Lưu Ly, có rất nhiều lời muốn nói, lại một câu cũng nói không nên lời. Một là nhớ tới tiếng khóc ngao ngao của mẫu phi kia làm hắn đau đầu. Hai là nghĩ đến thái tử ở trước mặt Trương Thạc, nói hắn sẽ không làm chuyện bỉ ổi. Ở trong lòng trộm nhớ thương vị hôn thê của đệ đệ, cũng coi như là bỉ ổi. Kia. Càng là chột dạ, anh Vương liền càng không thể hảo hảo nói chuyện. Tầm mắt hắn từ trên người Hoa Lưu Ly thu hồi. Vậy các ngươi chậm rãi xem. Bổn Vương cùng tam hoàng tử đại mạo đến bên cạnh ngồi đi. Giọng nói lạc, cũng mặc kệ Hạ Viễn Đình có đồng ý hay không. Anh Vương duỗi tay kéo Hạ Viễn Đình qua. Tam điện hạ, người ngồi chỗ nào? Nếu hắn dám nói, cùng mấy cái tiểu cô nương này là cùng nhau, hắn có thể lạnh mặt ngay tại chỗ. Vương gia, tại hạ ngồi ở đối diện. Hạ Viễn Đình ôn hòa mà cười. Anh Vương không cùng hắn vô nghĩa. xoay người liền đến bên bàn trà ngon của Hạ Viễn Đình ngồi xuống. Vương gia, ngài uống trà gì? Anh Vương đang nghe người kể chuyện dưới lầu kể Ngọc Hoàng Đại Đế phong thần vị cho Phụ Hoàng. Nghe Hạ Viễn Đình hỏi tới. Thất thần nói, tùy ý liền tốt, một chén trà nóng đưa tới trong tầm tay anh Vương. Chính là thẳng đến khi ly trà này lạnh, anh Vương cũng không chạm vào nó một chút. Người hoàng gia từ nhỏ liền dưỡng thành thói quen. Không phải đồ vật người tâm phúc đưa tới, là sẽ không cho vào miệng, làm cho trước mặt Hạ Viễn Đình. Tùy hầu bên người anh Vương không tốt lắm khi nghiệm độc, cho nên duy trì khách khí mặt ngoài. Anh Vương vuốt ve chung trà bên cạnh, ngẩng đầu nhìn đối diện. Không biết mấy người Gia Mẫn cùng Phúc Thọ quận chúa nói gì đó. Nàng cười thực vui vẻ. Dưới lầu cãi cọ ầm ĩ, trong chốc lát có người trầm trồ khen ngợi. Trong chốc lát có người vỗ tay. Anh Vương bỗng nhiên cảm thấy có chút phiền chán. Ngước mắt thấy Hạ Viễn Đình mang theo tươi cười lấy lòng nhìn chính mình. Hắn đứng lên nói, Tam Điện Hạ, bổn vương cần phải đi. Vương gia đi thong thả. Hạ Viễn Đình tự mình đưa anh Vương đến dưới lầu. Anh Vương quay đầu nhìn hắn. Bỗng nhiên mở miệng nói, không cần lấy lòng bổn vương. Hạ Viễn Đình biểu tình có chút cứng đờ. Lấy lòng bổn vương cũng vô dụng. Bổn vương sẽ không giúp ngươi cầu tình. Anh Vương rất là lãnh khốc vô tình. Còn có, cách tiểu cô nương Đại Tấn chúng ta xa một chút. Đặc biệt là Phúc Thọ quận chúa. Anh Vương liếc mắt nhìn dung mạo Hạ Viễn Đình. Diện mạo bình thường như thế, cũng không biết xấu hổ mà dựa vào gần trước mặt Phúc Thọ quận chúa. Hạ Viễn Đình biểu tình hoàn toàn cứng lại rồi. Hắn chưa bao giờ gặp qua người nói chuyện trực tiếp như vậy. Quý tộc chưa từng không lưu tình như vậy. Cho nên lời này hoàn toàn vô pháp tiếp. Anh Vương mới mặc kệ hắn có thể tiếp hay không. Có phải đang nhẫn nhục chịu đựng hay không. Xoay người lên ngựa, cao ngạo mà rời đi. Nhìn chằm chằm bóng dáng anh Vương rời đi trong chốc lát. Hạ Viễn Đình trở lại trà lâu. Mắt nhìn chén trà đã không còn nhiệt khí. Thở dài, nói với sứ thần bồi hành bên người. Cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể rời kinh thành. Những sứ thần quốc gia lớn lớn bé bé khác đã lục tục rời đi. Trừ bỏ mấy sứ thần thiệt tình muốn lưu tại Tấn Quốc học tập. Cũng chỉ dư lại đại mạo bọn họ cùng Kim Phách bị Xương Long Đế nhiệt tình hiếu khách, giữ lại, điện hạ không cần lo lắng. Chờ Kim Phách đưa đại hoàng tử bọn họ đến đây. Chúng ta hẳn là có thể đi rồi. Tuy rằng bọn họ không rõ. Kim Phách quốc muốn đưa con tin đến. Cùng bọn họ có quan hệ gì. Nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi. Vạn nhất hỏi nhiều hai câu. Xương Long Đế bỗng nhiên đột phát ý tưởng kỳ lạ. Để cho Tam Điện Hạ bọn họ cũng lưu tại kinh thành học tập. Bệ hạ chỉ sợ cũng sẽ đáp ứng luôn. Lần này sứ thần cùng Hạ Viễn Đình cùng nhau tới Tấn Quốc. Phần lớn đều là phe phái thái tử. Thái tử chết bệnh, bọn họ thương tâm khổ sở rất nhiều. Cũng sợ bệ hạ sẽ lập hoàng tử khác làm thái tử. Ở bọn họ xem ra, trừ bỏ thân đệ đệ thái tử tam hoàng tử khác đều không phải người thích hợp được chọn làm chữ quân nhất. Nhưng bọn họ đều ở kinh thành Tấn Quốc, ý tưởng lại nhiều cũng không dùng được. Trừ phi Xương Long Đế nguyện ý thả bọn họ trở về. Hiện tại bọn họ trừ bỏ ở tại biệt viện ăn ăn uống uống. Căn bản không thấy được Xương Long Đế. Bên người còn có cấm vệ quân Tấn Quốc canh gác. Quả thực chính là một bước khó đi. Nghĩ vậy, sứ thần lắc đầu thở dài một tiếng. Đáng tiếc Phúc Thọ quận chúa đã cùng Thái tử Điện Hạ Tấn Quốc có hôn ước. Bằng không Tam Điện Hạ cũng có thể dựa vào Mỹ Nam kế. Làm vị quận chúa này ra tay tương trợ, nghĩ đến diện mạo hoàng thái tử Tấn Quốc, sứ thần trầm mặc, có một vị hôn phu như vậy, lại để Tam Điện Hạ nhà bọn họ dùng Mỹ Nam kế với Phúc Thọ quận chúa. Xác thật có chút khó khăn, Tấn Quốc cái địa phương này có độc, không chỉ nữ nhân có thể làm tướng quân, nam nhân còn có thể dựa mặt ăn cơm. Trở lại vương phủ của mình, anh Vương mới vừa thay áo ngoài trên người. Liền nghe hạ nhân tới nói, nhị công chúa tới, anh Vương phủ thêm áo ngoài, buộc tốt đai lưng đi vào chính điện, đi thẳng vào vấn đề nói, hoàng muội, Ngươi hôm nay như thế nào có thời gian tới nơi này của ta? Ta hai ngày trước nghe nói ngươi đang thu thập một ít đá quý tỷ lệ tốt. Ta nơi đó có rất nhiều không dùng được. Liền trước lấy lại đây cho ngươi. Nhị công chúa chỉ hộp đựng đá quý trên bàn. Thuận tay cầm lấy thiệp mời trên hộp. Anh đào trong vườn ta đều chín. Để cho đầu bếp làm yến hội. Đại hoàng huynh ngày mai cũng tới tham gia náo nhiệt. Anh vương thuận tay tiếp nhận thiệp mời. Còn có ai đi? Vài vị hoàng huynh hoàng đệ khác. Còn có một ít cô nương quý tộc đều đi. Nhị công chúa cười. Hiền phi nương nương nhìn thấy thái tử điện hạ đính hôn. Trong lòng sốt ruột đâu. Anh vương tức khắc minh bạch. Đây là mẫu phi để hoàng muội giúp hắn chọn vương phi. Hắn nhìn chằm chằm thiệp mời nhìn một lát. Hảo, hoàng huynh có thể đáp ứng liền tốt. Ta đây liền hồi cung nói cho hiền mẫu phi. Nhị công chúa không có ở lâu. Vội vàng rời đi. Anh vương mở ra hộp đá quý nàng đưa tới nhìn nhìn. Sau đó đem hộp đậy lại. Cầm lên hộp liền đi. Điện hạ, ngài đi chỗ nào? Thái giám tùy hầu vội vàng đuổi kịp. Anh vương ôm một cái hộp chậm rãi đi hướng đông cung. Đem hộp đá quý đặt ở trước mặt thái tử. Cầm đi. Thái tử mở hộp ra nhìn thoáng qua. Đại hoàng huynh làm gì vậy? Coi như đáp lễ người mấy ngày hôm trước ở đại lý tự giúp ta nói chuyện. Anh vương mặt vô biểu tình nói. Ta không thích thiếu ai nhân tình. Thái tử phất tay cho cung hầu đem hộp đá quý ôm đi xuống. Ngay cả ý tứ giả ý chối từ đều không có. Đại hoàng huynh, cô không giúp ai nói tốt không công? Người có ý tứ gì? Anh vương chừng hắn, cô ý tứ là, một cháp đá quý không đủ. Thái tử mỉm cười nói. Cô nghe nói hiền phi nương nương nơi đó có một chản đèn lưu ly thập phần xinh đẹp. Có thể phát ra quang mang lộng lẫy dưới ánh trăng. Nghe hiểu ám chỉ của thái tử. Anh vương không dám tin mà nhìn hắn. Cẩu thái tử này còn có thể có chút mặt mũi hay không? Ngay cả đồ vật nữ nhân cũng muốn đoạt. Ta nhớ rõ phụ hoàng đã từng ban thưởng cho ngươi vài chản đèn lưu ly giá trị liên thành. Anh vương ghét bỏ mà nhìn thái tử. Sớm biết rằng thái tử không biết xấu hổ như vậy. Ngay cả đá quý hắn cũng đều không nên đưa. Đồ vật, vĩnh viễn của người khác là tốt hơn. Thái tử bá một cái mở quạt xếp ra. Hoàng huynh, người nói có phải hay không? Anh vương trầm mặc một lát. Người không cần ám chỉ ta. Yên tâm đi, ta sẽ không lại tới gần phúc thọ quận chúa. Thái tử chậm rãi thu hồi quạt xếp. Khẽ cười một tiếng. Hoàng huynh nghĩ đến đâu đi? Cô đối với ánh mắt lưu ly vẫn là thực tín nhiệm. Anh vương, làm người, suy nghĩ không thể quá phức tạp. Thái tử lười biếng cười. Cô chỉ là đơn thuần muốn chản đèn lưu ly kia mà thôi. Anh vương nhẫn nhịn, lại nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là rít gào ra tiếng. Cơ nguyên tố, chậc, thái tử thở dài, tính tình lớn như vậy. Cho nên luyến tiếc. Ân tình này ngươi nguyện ý thiếu liền thiếu. Cô không ngại, anh vương nổi giận đùng đùng mà đi ra khỏi đông cung. Hắn về sau nếu lại chủ động tìm thái tử nói chuyện. Hắn chính là heo, nhận được thiệp mời nhị công chúa đưa tới. Hoa Lưu Ly phát hiện, nhị công chúa là cái người thích tổ chức yến hội. Hôm nay ngắm hoa yến, ngày mai anh đào yến. Tới mùa hè, khả năng còn sẽ có cái gì xem hạ yến. Miễn cho nàng còn chưa có gả đến hoàng gia. Bên ngoài liền truyền lời đồn cái gì thái tử phi tương lai. Đối với nhị công chúa bất mãn linh tinh. Nàng cho dù không muốn tham gia. Cũng phải đi xem cái náo nhiệt này. Từ xưa quan hệ tẩu tử tiểu cô ở chung không thuận. Hoàng gia cũng giống nhau a. Dù sao nàng là cái mỹ thiếu nữ mảnh mai vô lực. Trừ bỏ ăn ăn uống uống. Cũng không cần làm chuyện khác. Quan trọng là, biên quan điều kiện không tốt, anh đào lại không tiện vận chuyển, nàng còn không có ăn qua loại trái cây kiều khí này đâu. Tác giả có lời muốn nói, anh vương đối với Hạ Viễn Đình, nhìn xem mặt chính mình, thanh tỉnh một chút, thái tử, không phải ta nhằm vào ai trong các ngươi, chỉ cần có cô ở đây, mặt các ngươi, a, ô, cách chương.